Buông ra con yêu sủng kia. Chương 746, vui vẻ thú canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà. Cái này hai cái yêu tinh cách nhau khoảng cách rất gần. Rất hiển nhiên bọn họ liền ở cùng nhau. Nếu như không phải Lý Trường Sinh quan sát đầy đủ cẩn thận lời nói. Rất có thể sẽ theo bản năng coi là chỉ có một điểm sáng. Theo ánh sáng độ nhìn lại, cái này hai cái yêu tinh rõ ràng đạt đến thượng phẩm phẩm chất. Đại khái là hai cái chuẩn thần, Lý Trường Sinh tâm lý ám đạo đồng thời, nhưng động tác lại là không chậm chút nào. Lập tức chỉ huy hai đầu yêu vương cấp cự long chuyển hướng. Hướng về đối phương chỗ phương vị nhanh chóng lao đi, thì tại sắp đến thời điểm. Bỗng nhiên, hai cái ánh sáng bắt đầu cấp tốc hướng về phương Bắc di động. Tốc độ có thể nói là tương đương nhanh, không so tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Rất hiển nhiên, cái này hai cái yêu tinh bản thân cấp độ không thấp. Đại khái dẫn đạt đến lĩnh chủ cấp, tại phát hiện hai đầu yêu vương cấp cự long về sau. Bọn họ lựa chọn hoảng hốt chạy trốn, không có cách, chỉ là nhìn đến yêu vương cấp cự long hình thể. Cho dù là lấy lỗ mãng lấy sưng bỉ mông cự thú chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn chủ động xuất kích. Đây không phải là lỗ mãng. Đó là ngu, dù là rừng cây thảm thực vật rậm rạp, Lý Trường Sinh vẫn là sử dụng thiên thị địa tính bí pháp thấy được thân ảnh của bọn nó. Đây là hai cái hình thể có thể so với thỏ yêu tinh. Bộ dáng giống như điêu, có con mắt màu đỏ. Cái đuôi rất ngắn, màu lông xanh vàng mà tạp hắc, kỳ hoa văn như con báo. Phong Ly, nhìn lấy cái này hai cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn dị thường yêu tinh. Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Không có vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước, cái này đích xác là hai cái hoang dại chuẩn thần. Hơn nữa còn là hắn cần Phong Ly. Phong Ly, biệt danh vui vẻ thú. Lâu dài nghỉ lại tại cây cao phía trên, đợi gió thổi mà chuyển qua cái khác trên cây ăn trái cây. Cực kỳ giỏi về mượn nhờ sức gió, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng Phong Ly lại có thể mượn nhờ sức gió ngắn ngủi trượt. Tốc độ không phải bình thường nhanh, bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ cực nhanh nguyên nhân, Phong Ly chiến lực có lẽ không phải rất mạnh. Nhưng bắt độ khó khăn tuyệt đối đứng hàng đông đảo chuẩn thân trước ba hàng ngũ. Lý Trường Sinh đối cái này hai cái Phong Ly rất coi trọng. Nếu như bắt đến cái này hai cái Phong Ly, không chỉ có thể nếm thử bồi dưỡng Phong Ly tộc quần. Còn có thể vì viên cổn cổn lần tiếp theo tiến hóa làm tốt làm nền. Phong Ly tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng liền có thể so với tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Lại như thế nào có thể cùng Lý Trường Sinh hai cái yêu vương cấp cự long đánh đồng? Tại hai đầu yêu vương cấp cự long toàn lực truy kích phía dưới. Cũng liền nửa phút hơn công phu, mắt thấy liền phải đuổi tới. Hai cái Phong Ly không hề từ bỏ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, như có ăn ý đồng dạng tách ra. Hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy trốn, bởi vì kéo túm lấy khung xe nguyên nhân. Hai đầu yêu vương cấp cự long cũng không tiện tránh thoát xiềng xích. Trừ cái đó ra, rừng rậm địa hình phức tạp dị thường, tồn tại không ít thương thiên đại thụ, để hai đầu hình thể to lớn yêu vương cấp cự long bắt sống Phong Ly. Đồng dạng có không nhỏ độ khó khăn, cũng là ở thời điểm này, hai cái huyết sắc lục mang tinh ở giữa không trung hiện lên. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ bị Lý Trường Sinh kêu gọi ra. Cùng là nhỏ nhắn xinh xắn hình yêu tinh, Bạch Thiên, Hắc Dạ thế nhưng là yêu vương cấp cảnh giới, lại thêm sử thi phẩm chất to lớn tăng thêm, tại tốc độ cùng nhạy bén phía trên tự nhiên viễn siêu Phong Ly. Bắt giữ bọn họ có thể nói là dư xài, sử dụng tinh thần thông đạo, Lý Trường Sinh trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng phương thức đem ý nghĩ của mình truyền vào cho bọn họ. Mèo, mèo. Hai con mèo meo phát ra mềm manh manh tiếng mèo kêu. Bỗng nhiên được bắt đầu chuyển động, hóa thành một đen một trắng hai đạo mắt thường khó phân biệt huyễn ảnh. Phát ra tốc độ siêu âm đặc hữu tiếng xé gió, lấy tốc độ cực kỳ kinh người chia ra truy hướng hai cái liều mạng chạy trốn Phong Ly. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, hai con mèo meo cùng Phong Ly ở giữa khoảng cách thì chỉ còn lại không tới 100 mét khoảng cách. Phong Ly cảm ứng nhạy cảm, bọn họ lỗ tai khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã nhận ra phía sau dị thường. Bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, mặc cho Phong Ly liều mạng chạy trốn, giữa song phương khoảng cách như cũ tại lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn. Theo khoảng cách kéo vào, hai cái Phong Ly đã có thể cảm nhận được bài thiên, hắc dạ khí thế, tuy nhiên không giống long uy như thế có đáng sợ uy hiếp tính. Nhưng yêu vương cấp yêu sủng đặc hữu khí thế như cũ để hai cái Phong Ly dị thường sợ hãi. Chia ra chạy trốn hai cái Phong Ly trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mặc dù như thế, bọn họ cũng không hề từ bỏ hy vọng, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sau một khắc, hai cái Phong Ly cơ hồ là tại đồng thời phóng xuất ra đại lượng phong hệ năng lượng. Trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo dài hơn thước phong nhận. Đổ ập xuống hướng về hai con mèo meo cắt chém mà đi. Hai con mèo meo meo trong mắt lộ ra một vệt nhân tính hóa trêu tức. Bọn họ không có thi triển kỹ năng, hoàn toàn bằng vào kinh người nhạy bén lóe chuyển xê dịch. Làm đến những thứ này phong nhận đều thất bại. Răng rác, thất bại phong nhận chém vào từng cây trên đại thụ. Trực tiếp ở phía trên cắt chém ra lỗ thủng to lớn. Có thậm chí bị chém thành hai đoạn, hai con mèo meo rất có mèo vờn chuột ác thú vị. Không tiếp tục kéo vào khoảng cách, cứ như vậy treo ở phía sau. Tuy nhiên Phong Ly không phải chuột, nhưng về mặt hình thể nhưng không thấy đến so chuột lớn hơn bao nhiêu. Điều này cũng làm cho bọn họ tìm được hiếm thấy niềm vui thú. Bọn họ bình thường cũng không tìm được dạng này niềm vui thú. Dù sao tầm thường loài chuột yêu tinh nơi nào có Phong Ly tốc độ nhanh như vậy. Căn bản cung cấp không được bất luận cái gì niềm vui thú. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Có điều hắn cũng không có ngăn cản. Hắn sẽ không cưỡng ép sửa đổi yêu sủng nhóm tính cách. Như thế mới có thể bảo trì bọn chúng linh tính. Đối với yêu sủng nhóm tới nói, linh tính phi thường trọng yếu. Linh tính cao yêu sủng có thể phát huy chính mình sức sáng tạo. Thậm chí đối đột phá cảnh giới đều có nhất định trợ giúp. Đương nhiên, nếu như là giống viên cổn cổn như thế lười biếng cá tính. Lại là không đáng đề sướng. Mắt thấy phong nhận toàn bộ thất bại. Hai cái Phong Ly quá sợ hãi. Tâm lý bị tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Bất quá, hai cái Phong Ly vẫn là theo bản năng phóng xuất ra xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng. Hóa thành một tầng phiếu miểu phong áo. Tốc độ của bọn nó trong nháy mắt tăng vọt mấy thành. Lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn. Đáng tiếc, bài thiên, hắc dạ đồng dạng tăng nhanh tốc độ. Tiếp tục treo ở phía sau. Phía sau một phút đồng hồ thời gian. Hai cái Phong Ly có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng. Lại đối hai con mèo meo không thể làm gì. Phản mà bọn hắn chính mình mệt mỏi thở hồng hộc. Không phải bọn họ thể lực quá kém. Chủ yếu là một bên siêu phụ tài chạy trốn. Một bên phát động công kích. Lại thêm áp lực thực sự quá lớn. Điều này cũng làm cho bọn chúng thể lực cấp tốc trôi qua. Trọng yếu nhất chính là, hai cái Phong Ly không có đi qua hệ thống huấn luyện. Tại thể năng phía trên tự nhiên kém xa nghiêm ngặt huấn luyện sau yêu sủng. Cùng hai cái Phong Ly so sánh, bài thiên, hắc dạ lại là giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Bất quá tại qua lúc đầu hưng phấn kình về sau, rốt cục triển khai công tác, bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ. Hai con mèo meo dù là khoảng cách rất xa, lại như cụ có thể cảm nhận được lẫn nhau ý nghĩ. Sau một khắc, hai con mèo meo cùng một chỗ được bắt đầu chuyển động. Nếu như dùng đồng hồ bấm giây đến thẻ thời gian, hai vị con mèo nhỏ hành động thời gian có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Đây chính là quang ám song tử cộng sinh thể thứ hai đại ưu thế. Luận ăn ý trình độ cái khác yêu sủng thật là vỗ mông ngựa không kịp. cũng liền hai cái hô hấp ở giữa công phu. Tại hai cái phong ly sợ hãi trong tiếng kêu, Bạch Thiên, Hắc Dạ trực tiếp đưa chúng nó ngã nhào xuống đất, giống ngậm chuột một dạng đưa chúng nó ngậm lên miệng. Rất nhanh, hai con mèo meo bay trở về, đem hai cái phong ly thả trên mặt đất. Hai cái phong ly lẫn nhau ôm lấy đối phương, toàn thân run lẩy bẩy, dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Bọn họ không ngu ngốc, ngược lại tương đương thông minh. Rõ ràng Lý Trường Sinh mới là quyết định bọn họ vận mệnh người. Lý Trường Sinh nhìn xuống hai cái phong ly, nói ra, yên tâm đi, chỉ cần theo ta, bảo quản cả một đời không lo ăn uống, đồng thời không có nguy hiểm gì. Chỉ bất quá thường cách một đoạn thời gian ta muốn cho các ngươi đánh một châm. Từ khi thu hoạch được đương khang dây chuyền về sau, Lý Trường Sinh rất ít lại mổ gà lấy trứng. Hắn càng ưa thích tế thủy chảy dài. Huống chi hắn còn nắm giữ khôi phục nhanh chóng huyết mạch lạc ấn linh thực. Chỉ cần một thời gian 2 năm, liền có thể đạt được đồng dạng số lượng tinh huyết. Đại giới vẻn vẹn chỉ là một số thực vật, yêu hạch cùng khôi phục huyết mạch ấn ký linh thực. Bởi vì đương khang dây chuyền cùng tiểu quai quan hệ, linh thực hoàn toàn có thể tự sinh ra từ da, yêu hạch hoàn toàn không thiếu. Thực vật lại hoa không có bao nhiêu tiền, thành vốn có thể nói là khá thấp liêm, hoàn toàn gánh vác lên, duy nhất hạn chế cũng là khôi phục huyết mạch ấn ký linh thực. Theo thu hoạch được những thứ này linh thực bắt đầu đến bây giờ, đã qua gần thời gian 1 năm, sản lượng cũng liền tăng lên không đến ngũ thành. Đương nhiên, linh thực tốc độ phát triển nhưng vượt xa bình thường sinh trưởng linh thực. Tăng tốc sợ là đạt đến 5 nhiều gấp 6 lần. Miêu Miêu, Bạch Thiên, Hắc Dạ tạm thời còn sẽ không nói đại lục tiếng thông dụng. Nhưng chúng nó lại nghe được hiểu. Đem Lý Trường Sinh mà nói phiên dịch cho hai cái phong ly. C-K-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T, hai cái phong ly cuối cùng an định rất nhiều. Bọn họ mở to hai mắt thật to, không thể làm gì biểu thị thần phục. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng hai cái phong ly ký kết lâm thời khế ước. Tiện tay thì đưa chúng nó ném vào đương khang dây chuyền không gian. Chỗ đó tự có tiểu quai cùng 4 cái thanh minh Trường Sinh miêu dạy bảo bọn họ bên trong quy củ. Tại nhạc đệm qua đầy đủ, hai cái yêu vương cấp cự long tiếp tục vỗ cánh bay cao. Tiếp tục hướng về Khai Linh Đế quốc phương hướng bay đi. Đợi đến lúc chạng vạng tối. Tại đi qua hơn 10 cái quốc gia lãnh địa về sau, Lý Trường Sinh hai người rốt cục tiến nhập Khai Linh Đế quốc. Hướng về chỗ cần đến bay đi, bọn họ tiến lên phương hướng cũng không phải là Khai Linh Đế quốc đế đô, mà chính là Khai Linh Đế quốc quan phương chỉ định địa phương. Bá Nạp Mã cứ điểm, làm 9 đại đế quốc một trong, Khai Linh Đế quốc lãnh thổ bao la. Đồng thời còn trấn áp dòng dã 7 tầng thâm nguyên chi môn. Cái này 7 tầng thâm nguyên chi môn bên trong, trong đó một tòa được xưng tụng là yêu tinh thế giới kinh khủng nhất thâm nguyên chi môn một trong. Bởi vì cái này phiến thâm nguyên chi môn có một tên ác ma quân chủ tự mình tọa trấn. Ác ma quân chủ áp đảo ác ma lĩnh chủ phía trên. Trong truyền thuyết ác ma quân chủ cùng thần minh không khác. Có được vô tận thọ mệnh cùng khủng bố dị thường chiến lực. Cái này một cái thâm nguyên chi môn, từ linh đế hướng đông đến tự mình tọa chấn. Toàn bộ Khai Linh Đế quốc cũng chỉ có hắn có thể dựa vào đông đảo yêu đế cấp yêu sủng chống lại ác ma quân chủ. Đứng hàng phía sau là ở vào Bá Nạp Mã cứ điểm đang bao vây thâm nguyên chi môn. Đây là một cái có ác ma lĩnh chủ chấn giữ thâm nguyên chi môn. Từ một tên song chữ vương chấn áp. Nơi này cũng là quyết định thiên đạo bí cảnh ghế 9 đại địa điểm một trong. Không đến 1 giờ, Bá Nạp Mã cứ điểm tiến nhập hai người trong tầm mắt. Lý Trường Sinh đem 2 đầu yêu vương cấp cự long thu hồi. Cùng Ninh Bích Chân một lên bay đi, cách chương.